Chương 2, Hoa Sơn Phái, Thần Thú. Hoa Sơn đây là hoa hạ nhà nà mạ cấp du lịch cảnh khu. Càng là hoa hạ ngũ nhạc một trong. Nhưng là, người bình thường căn bản cũng không biết, tại Hoa Sơn bên trong. Tọa lạc lấy nơi thế giới một tòa đạo gia môn phái Hoa Sơn Phái. Kết giới sao đứng tại dưới chân Hoa Sơn. Nhìn xem cái này cao vút trong mây Hoa Sơn. Nạ dù tổ ánh mắt, vượt qua ngàn mét khoảng cách. Thấy được cái kia tại Hoa Sơn đỉnh đầu cái kia bị kết giới bao phủ Hoa Sơn Phái. Nạ dù tổ không biết Hoa Sơn bên trên có hay không cái gọi là môn phái, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nạ dù tổ đến đây tìm tòi hư thực. Dù sao, vô luận là tại tiểu thuyết vẫn là cái gì bên trong, môn phái đều là xây ở danh Sơn Phúc Địa bên trong. Mà Hoa Sơn, thân là ngũ nhạc một trong, có làm sao có thể không có môn phái. Mà sự thật cũng đúng như nạ dù tổ suy nghĩ đồng dạng. Tại cái này trên Hoa Sơn, xác thực có một cái môn phái. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Sơn Phái. Thì ra là thế. Bởi vì có kết giới quan hệ cho nên phổ thông nhân căn bản cũng không biết Hoa Sơn Phái tồn tại sao. Xem ra, không đơn thuần là Hoa Sơn Phái, hoa hạ các đại môn phái cũng giống như vậy, toàn bộ đều có kết giới. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ thầm nói. Bất quá. Nạ dù tổ vẹn vẹn suy nghĩ một cái liền không có đang suy nghĩ nhiều như vậy. Đạp chân xuống, một nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà người chung quanh, đối với nạ dù tổ biến mất căn bản là nhìn như không thấy, phảng phất, nạ dù tổ căn bản lại không tồn tại. Vô luận là nạ dù tổ xuất hiện, vẫn là nạ dù tổ biến mất. Tại Hoa Sơn trên đỉnh, Hoa Sơn phái bên trong một nói kim quang lấp lóe một nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở nơi này. Làm tại nạ rủ tổ xuất hiện một nháy mắt. Một đạo trung âm thanh tại cái này Hoa Sơn phái bên trên bầu trời vang lên. Sau đó một nháy mắt đông đảo người trong nháy mắt tuôn ra. Đem mới xuất hiện nạ rủ tổ đoàn đoàn vây vây ở trung gian. Thì ra là thế, kết giới dự cảnh hệ thống sao. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Nạ rủ tổ không khỏi gật đầu thầm nói. Giống như là tại hỏa ảnh thế giới bên trong. Cổ nộ hạ kết giới QNZ có cái này dạng này dự cảnh hệ thống. Cho nên, đối với loại tình huống này, nạ dù tổ ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mà là nhìn về phía những cái kia đem mình vây khốn lên người. Những người này có hơn trăm người. Từng cái người mặc tử văn đạo bảo. Thực lực đều là tại thanh đồng cùng bạch ngân ở giữa. Mà tại nạ dù tổ trong mắt. Còn có mấy trăm người chưa tư nở dê xuất hiện những người kia thực lực tương đối tới nói càng thêm yếu. Mà đi, mặc dù đạo bào đồng dạng, nhưng là, cùng vây khốn nạ dù tổ những người này so ra, đạo bào bên trên không có tử văn. Xem ra, là một cái môn phái tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử chỉ thấy phân biệt. Không chỉ các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào ta Hoa Sơn phái. Chỉ gặp, một người mặc tử sắc đạo bào, một đầu tóc trắng, nhưng là, sắc mặt hồng nhuận lão nhân đi lên, nhìn xem nạ rủ tổ nói. Tại phía sau hắn, còn có mấy danh đồng dạng là người mặc tử sắc đạo bào người. Xin hỏi các hạ là nhìn trước mắt người. Nạ rủ tổ không khỏi nói. Bạch ngân thượng vị thực lực. Tại cái này cái thế giới hẳn là đại kỵ sĩ thực lực á không nhiều. Tại cái này hoa hạ, có thể xưng là thiên sư. Lao đạo chính là cái này Hoa Sơn phái trưởng môn Lâm Nhạc Hoa. Đối nạ rủ tổ, lao đạo. Cũng là Lâm Nhạc Hoa làm một cái đạo gia lễ, đối nạ rủ tổ nói. Nguyên lai là Lâm trưởng môn. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, nạ rủ tổ QNZ là hướng về phía Lâm Nhạc Hoa hơi hơi nhẹ gật đầu. Cái này cá nhân là trưởng môn, như vậy, tại phía sau hắn những người kia, liền là Hoa Sơn phái trưởng lão. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ không khỏi âm thầm gật đầu. Những cái kia trưởng lão thực lực, mặc dù so với Lâm Nhạc Hoa cái này trưởng môn tới nói kém không ít. Nhưng là, cũng là bạch ngân trung vị thực lực. Dạng này thực lực, tại gì tải thế giới tới nói, tuyệt đối có thế tính bên trên là siêu cấp cao thủ. Bất quá, tại cái này kèm tỷ hòn xưng vương, bất tử chi thần đờ y đi thế giới tới nói, vô luận tại làm sao mạnh, từ đầu đến cuối bất quá là bạch ngân đẳng cấp mà thôi. Đối mặt hoàng kim đẳng cấp, chỉ có bị dây chia. Tại hạ Trương Phong. Đến đây Hoa Sơn Phái chỉ vì nghĩ Hoa Sơn Phái đòi hỏi một cái kinh thư cùng chú giải nhìn xem Lâm Nhạc Hoa, nạ rủ tổ nói. Trương Phong đây là nạ rủ tổ còn không có xuyên Việt trước đó tên. Mặc dù nạ rủ tổ đã quen nạ rủ tổ cái này tên, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ chỗ cái này cái thế giới có hoa hạ, như vậy, nạ rủ tổ tự nhiên muốn dùng sẽ mình nguyên lai like là tên. Trương Phong đây là nạ rủ tổ lúc đầu tên. Lớn mật làm cản ở đâu tới lao đầu tiểu tử. Thật coi ta Hoa Sơn phái không người hô. Nghe được nạ rủ tổ, Lâm Nhạc Hoa vẫn không nói gì. Mấy cái và Lâm Nhạc Hoa không sai biệt lắm tuổi tác lão đạo, cũng là Hoa Sơn phái trưởng lao trong nháy mắt đối nạ rủ tổ hùng nói. Kinh thư mặc dù so ra kém công pháp thuật pháp, nhưng là, đối với một cái môn phái tới nói, kinh thư chú giải có thể nói là một loại nội tình. Đặc biệt là nạ rủ tổ đã còn muốn chú giải. Nếu là kinh thư là nội tình, như vậy, chú giải liền là nội tình tinh hoa. Có thể nói, một chút trọng yếu kinh thư chú giải, có thể coi như một chút môn phái trọng bảo cũng không đủ. Tiên nhân nhìn qua kinh thư về sau, đem mình đối kinh thư thể ngộ viết xuống đến. Đây chính là chú giải. Có thể nói, nhìn một chút tiền nhân chú giải. Xa xa so với chính mình một thân một mình nhìn kinh thư muốn dễ dàng nhiều. Có thể nói, kinh thư cùng nhân vật chính, là một cái môn phái từ trưởng môn, cho tới đệ tử đều có thể lĩnh hội, tăng cường tự thân nội tình, thậm chí có thể bằng vào đâm đột phá trọng yếu nội tình. Mà bây giờ, nạ dù tổ đến nay liền muốn một cái môn phái nội tình. Bọn hắn làm sao có thể không nổi giận? Ta chỉ cần phó bản là có thể. Nhìn xem những người kia, nạ dù tô lại lần nữa mở miệng nói. Ở đâu tới tiểu tặc, đã dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe được nạ dù tô, bọn hắn càng thêm nổi giận. Phó bản thảo cấp ra phó bản mình mặc dù không có cái gì tổn thất, nhưng là, bọn hắn có làm sao có thể chỉ dựa vào ngươi một câu liền đem mình nội tình tùy tiện giao ra đâu. Không đơn thuần là bọn hắn. Liền là những cái kia vây quanh nạ rủ tổ trên trăm nhân hoa nu y phái tinh anh đệ tử, cũng là đối nạ rủ tổ trợn mắt nhìn. Các hạ cách làm, có chút quá đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, Lâm Nhạc Hoa mở miệng nói. Ngữ khí cũng là có vẹn vẹn tức giận. Bất quá, hắn là Hoa Sơn phái trưởng môn, cho nên, mới để ép mình tức giận. Nhất phái trưởng môn, nhất cử nhất động đều liên quan đến môn phái, cho nên, hắn xưa nay sẽ không theo ý động giận. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, nạ dù tổ gật đầu nói. Hán cu nờ dê biết, không có khả năng chính mình nói một cái liền có thể đạt được những này trọng yếu đồ vật. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nạ dù tổ liền chuẩn bị xong đánh một trận đánh tính toán. Cuồng vọng hắn đều nạ dù tổ, một nháy mắt, ở đây Hoa Sơn phái trưởng lão đều là lạnh hừ một tiếng. Hoa Sơn kiếm quyết một nháy mắt, một cái trưởng lão vọt ra. Đối nạ dù tổ, liền là một kiếm đâm đi qua. Một nháy mắt, kiếm quang lập lòe, chung quanh không gian ngưng kết. Trực tiếp đem nạ dù tổ phong tỏa tại cái này tấm ảnh trong thiên địa. Một kiếm, thẳng đến nạ dù tổ yếu hại. Phong tỏa thiên địa sao cảm giác mình quanh thân cái kia bị gắt gao trói buộc cảm giác, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Bất quá, cái này phong tỏa không gian, phong tỏa thiên địa năng lực trong nháy mắt cường đại, cho dù là tới ngang nhau đại kỵ sĩ tới. Muốn tránh thoát cũng là khó khăn. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có hiệu quả. Nhìn xem cái kia đâm tới một kiếm, nạ rủ tổ trong nháy mắt nhất chảo đánh ra trong nháy mắt, nạ rủ tổ cánh tay cũng là trong nháy mắt hóa thành một đầu long thí. Phanh tạch tạch tạch phanh một tiếng va chạm sau đó, chỉ gặp cái kia trưởng lao trưởng kiếm cùng nạ rủ tổ long chảo va chạm trong nháy mắt, trưởng kiếm, một nháy mắt, phá toái. Mà nạ rủ tổ công kích, căn bản cũng không có yếu bất nửa phần. Vẫn như cũ một hướng vô tiền thẳng tắp đánh vào cái kia trưởng lao trên thân, tại một tiếng oanh minh bên trong, đem đánh bay ra ngoài là rồng thần thú làm sao có thể, vì cái gì thần thú sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì cảm giác không thấy thần thú khí tức. Ngay cả thần tính đều không có nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia hóa thành lòng chảo cánh tay, một nháy mắt, Hoa Sơn phái nu y người, từ trưởng môn, cho tới môn nhân đệ tử. Toàn bộ đều là không khỏi vừa loạn thần thú A mặc dù không phải thần linh, nhưng là, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó.